Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 258, gặp một lần cười một lần. Đúng vậy a, vừa rồi ngồi ở trong lương đình có chút không thú vị. Liền ở trong vườn đi đi. Ai biết đi ngõ khác, đi đến một cái khác giống nhau như đúc đình nghỉ mát. Ngồi ở chỗ đó ngồi một hồi lâu mới phản ứng được bản thân giống như nhớ lầm vị trí. Các ngươi có phải hay không tìm ta khắp nơi? Ngọc Thanh Lạc nói ra lời điều 10 phần bình dị gần gũi. Phương San mặc dù đáy lòng có chút oán niệm, mặt mũi nhưng không có biểu hiện ra mảy may. Ngược lại mặt hổ thẹn sắc nói ra. Thật xin lỗi Thanh cô nương. Là Phương San cân nhắc không chu toàn. Ta ứng nên tìm người cho Thanh cô nương dẫn đường mới đúng. Là Phương San không tốt. Ấy, cái này là chuyện nhỏ. Không có gì đúng hay không? Người yên tâm đi. Ta sẽ không nói cho đại phu nhân. Phương San cái này mới chính thức thở dài một hơi. Cười lĩnh Ngọc Thanh Lạc một lần nữa về tới đình nghỉ mát. Chỉ là cái kia bát ướp lạnh lê tuyết cũng đã không thể ăn. Diệt Tâm lập tức bưng lấy bát đi phòng bếp một lần nữa làm một phần. Ngọc Thanh Lạc có manh mối. Lần này ngược lại là thật an phận ngồi ở trong lương đình thổi gió mát. Yên lặng nhìn phía xa trong hồ nước. Thư giãn thích ý. Cho đến nửa giờ trôi qua, cũng đã hơi chút nghỉ ngơi đại phu nhân vội vàng chạy tới. Mấy người mới cùng nhau hướng Vu Tác Lâm tiểu viện đi đến. Một lần nữa cho hắn tái khám, xác nhận không có gì đáng ngại sau. Ngọc Thanh Lạc liền mở hai tề dược phương đưa cho đại phu nhân. Cái này mới rời khỏi Vu Phủ. Diệt Tâm từ vào Vu Phủ bắt đầu vẫn nhấc lên tâm. Nàng đối với nơi này có bóng tối. Thực sự không có cách nào không thần kinh căng thẳng. Bây giờ lên xe ngựa cách Vu Phủ cách xa 100 mét. Nàng mới nặng nặng nề thở dài một hơi. Vỗ ngực cười tủm tỉm hỏi. Tiểu thư, người nói Phương San sẽ không nói cho đại phu nhân chuyện hôm nay. Ngọc Thanh Lạc cười tựa ở cạnh xe ngựa duyên. Nàng nếu nói rồi, đại phu nhân cái thứ nhất trách tội thu thập người chính là nàng. Dù sao hôm nay lại không có chuyện gì xảy ra, nàng tự nhiên sẽ thủ khẩu như bình, cái gì cũng không nói. Diệt Tâm nghĩ nghĩ, tiểu thư nói cũng đúng, đại phu nhân cái kia nhân tính xác thực thật không tốt. Phương San mặc dù là nàng thiếp thân nha hoàn, nhưng là đại phu nhân nếu là nổi giận lên, liền xem như con gái ruột cũng là chiếu đánh không lầm. Chỉ sợ trên đời này duy nhất có thể khiến cho đại phu nhân đau lòng tận xương người, cũng chỉ có hắn nhi tử bảo bối một người. Diệt Tâm nghĩ tới đây, cũng liền thả tâm, quay đầu lại đi xem nhà nàng tiểu thư thời điểm, liền thấy Ngọc Thanh Lạc lại đem cái kia khối khăn đem ra. Thả ở lòng bàn tay tinh tế nhìn, tiểu thư, khối này khăn hiện lại như vậy bẩn, ta xem cũng nhìn không ra cái gì, chờ trở về vương phủ về sau rửa sạch sẽ. Tiểu thư lại nhìn a ân, Ngọc Thanh Lạc quề oải lên tiếng, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ rảo ở cái kia khối trên cái khăn. Nàng cũng coi là đã thấy rất nhiều đồ tốt, cái này khăn sờ trong lòng bàn tay cảm giác xác thực rất không tệ. Từng tia trơn bóng, khăn một góc tựa hồ còn thêu lên một đóa hoa dường như, chỉ là thực sự vết bẩn cũng đã mất đi màu sắc, nhìn không ra thứ gì đến. Cái này cắt ma ma trên người, đến cùng có cái dạng gì bí mật chứ? Bây giờ cái này khăn, có lẽ là có thể tìm tới nàng duy nhất một đầu manh mối. Ngọc Thanh Lạc lại dùng tay sờ lên, mi tâm lại nhíu lại, nghĩ đến nếu là cắt ma ma thật cùng Phong Thương Quốc Hoàng Cung có quan hệ mà nói. Chuyện kia liền thật phức tạp, nàng ngược lại là muốn mau rời khỏi đế đô, càng không muốn tiến cung, chỉ là hiện tại. Ngô, có lẽ có thể tìm Nam Nam hỗ trợ. Tiểu gia hỏa kia hiện tại trong hoàng cung, lại lấm la lấm lét, thật đúng là nói không chừng sẽ có đầu mối. Ân, quay đầu lại tiến cung một chuyến. Nàng phải cùng Nam Nam nói chuyện, nhưng mà, nàng trong đầu nghĩ Nam Nam, giờ phút này lại là tự thân khó bảo toàn. Hoàng đế vừa rời đi Nghi Hưng cung, liền thẳng đến Dạ Lan Thịnh viện tử. Bây giờ đang sắc mặt tái xanh chừng lớn một bên ra vẻ hồn nhiên tiểu quỷ. Tốt a, lá gan càng lúc càng lớn. A, dám chạy đến ngự thư phòng đi nghe lén. Còn dám không đi qua trẫm đồng ý liền tự tiện cùng tam hoàng tử quyết định nội dung tranh tài. Có đúng không? Nam Nam ngẩng đầu nhìn sang phía trên xà nhà. Đếm lấy phía trên kia điêu khắc vòng vòng đến cùng có mấy cái. Giống là hoàn toàn không nghe thấy trước mặt nam nhân nói chuyện một dạng. Hoàng đế sắc mặt xanh mét. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái cả giận nói. Ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám chặt ngươi có phải hay không? Ngươi có phải hay không cảm thấy trẫm thương ngươi? Liền không có sợ hãi? Dĩ nhiên không phải. Nam Nam lập tức gục đầu xuống. Đột nhiên nhanh chân hướng về hoàng đế chạy đi. Tốc độ kia rất nhanh. Chỉ là thoáng chớp mắt. Liền đã nhào tới hoàng đế trong ngực. Bởi vì ngươi là ta hoàng gia gia a. Gia gia làm sao có thể chặt cháu mình đây? Đúng không? Hoàng gia gia. Ta biết ngươi hiểu ta nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàng đế còn là lần đầu tiên nghe được hắn gọi mình hoàng gia. Gia. Ngay tại chỗ mềm lòng. Bị hắn mềm nhũn nhúc nhích thanh âm xốp giòn rối tinh rối mù. Lại cúi đầu nhìn hắn không dám hướng trong lồng ngực của mình ủi cái đầu nhỏ. Nháy mắt liền không có nộ ý. Tiểu gia hỏa này thật đúng là hiểu được làm sao bốc lên hắn hỏa. Nhưng lại có thể trong khoảnh khắc khiến hắn nộ ý hoàn toàn không có. Nói thực ra, hắn như vậy nhiều cháu trai. Vẫn còn chưa từng có người nào dám to gan như vậy hướng về thân thể hắn nhào. Hắn làm hoàng đế nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng ở hài tử 4 đến 5 tuổi thời điểm còn đưa tay ôm lấy qua. Liền dạ tu độc qua 2 tuổi về sau bản thân liền từ chưa ôm lấy. Ân, nguyên lai 5 tuổi oa oa ôm vào trong ngực là như thế. Nặng, hừ, đừng tưởng rằng kêu một tiếng hoàng gia gia chậm liền sẽ tha ngươi. Hoàng đế hừ nhẹ, lại đưa tay đem hắn đông lệch ra tây đảo thân thể cho đỡ lấy. Hơi hơi đỉnh đỉnh, thật đúng là cảm giác. Rất nặng a. Miêu Thiên Thu thở dài một hơi. Hắn liền nói đi, hoàng thượng ưa thích tới nơi này. Đó nhất định là ưa thích cực kỳ cái này tiểu thế tử. Tu vương gia thật đúng là cho hoàng thượng sinh một cái vui vẻ quà. Dạ Lan Thịnh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hắn cùng Nam Nam ở chung cũng đã vài ngày rồi. Nhưng vẫn là bị hắn thỉnh thoảng đột phát tình huống làm cho trở tay không kịp. Ta không phải kêu một tiếng. Ta vừa mới kêu 2 tiếng hoàng gia gia đây. Nam Nam rất ngoan ngoãn ngẩng đầu. Bỉ hoa 3 cái ngón tay cho hoàng đế nhìn. Mặc dù hoàng đế cố gắng nín cười. Lúc này cũng bị hắn động tác đều cười. Ha ha, ngươi tiểu quỷ này. Qua lâu như vậy. Rốt cuộc biết trẫm là ngươi hoàng gia gia. Kỳ thật cái này không thể trách ta. Ta ba ba đều không nói cho ta hắn là ngươi nhi tử. Bằng không thì ta sớm kêu. Hoàng gia gia, ngươi có thể coi là sổ sách liền đi tìm ta ba ba a, tốt tốt. Đừng lắm mồm, trẫm có thể nói cho ngươi biết. Tứ quốc đại tái võ đấu. Ngươi là tuyệt đối không thể tham gia. Biết sao? Nam Nam lập tức liền từ trong ngực hắn nhảy. Thế nhưng là ta đã cùng cái kia tam hoàng tử đánh cuộc. Ta nếu là lâm trận lùi bước, sẽ thật mất mặt, không thể dương danh lập vạn, không thể vênh váo tự đắc, về sau đều không mặt mũi gặp người. Về sau cái kia tam hoàng tử, nhất định sẽ gặp ta một lần liền cười ta một lần. Không được, ta tuyệt đối phải tham gia cái kia võ đấu. Ngươi đến cùng có biết hay không võ đấu hậu quả là cái gì? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các con vất tơ, i a i e e i e e i, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.